Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Bên bởi vì Fanny nói quen biết Mạnh Tấn Bang nên họ không dám nói gì nữa. Bên khác là vì mối quan hệ giữa cô ta với nhà đại biên kịch này mà trong lòng thoáng có chút hâm mộ ghen tị. Chỉ một lúc sau, Fanny phát hiện Dụ Hoàng Băng đang đứng chỉ một mình. Cô ta nghĩ gì đó trong bụng rồi vội vàng thu thập lại đồ đạc của mình, đồng thời cũng như muốn chứng minh cho mọi người khác thấy lời mình nói không phải giả dối. Liền thong dong đứng dậy nhằm hướng Dụ Hoàng Băng mà đi đến. Biên kịch Mạnh, anh có tiện đi lên xe nói chuyện chút không? Thì ra là nhà sản xuất Triệu Ca nãy giờ đứng phía sau cùng đạo diễn theo dõi tiến độ công tác, đột nhiên vỗ vai Tấn Bang mở miệng hỏi. Mạnh Tấn Bang chần chừ nhìn về phía bạn gái, để cô đứng đây một mình có phần sẽ không được tự nhiên, nhưng nếu mang cô đi theo bên người thì xem bản quyền chỉ sợ cô có phần nhàm chán. Lúc trước tôi nói qua mấy ý tưởng mới với anh, chúng ta cần bàn bạc một chút xem liệu có thể tiếp tục hợp tác hay không. Triệu Ca giải thích rõ ràng hơn mục đích của chính mình, lần này hợp tác thuận lợi cho nên anh cũng nghĩ cung cấp thêm một số ý tưởng cho Mạnh Tấn Bang để Tấn Bang có thể giúp anh phác họa thành một dự án hoàn hảo. Anh đi đi, không cần phải lo lắng cho em ở đây nhìn bọn họ chụp hình cũng rất thú vị, em cũng tự biết lo cho mình mà. Dụ Hoàng Băng nhìn ánh mắt của anh đã đoán biết được ý tứ, mỉm cười dịu dàng bảo anh hãy an tâm. Vậy được rồi, có gì thì gọi cho anh liền nhé. Mạnh Tấn Bang tuy rằng nói như vậy nhưng trong ánh mắt vẫn còn có chút lo ngại. Chúng tôi chỉ đi đến cái xe ở đằng kia thôi. Triệu Ca nhìn ra được Hoàng Băng rất quan trọng đối với Mạnh Tấn Bang nên đặc biệt nói cho cô biết nơi hai người sẽ đi tới. Tôi biết rồi. Dụ Hoàng Băng cười rạng rỡ, vuốt vuốt cằm, đẩy Mạnh Tấn Bang. Các anh đi nhanh đi, thật không cần quan tâm đến em đâu. Hai người đàn ông lập tức đi đến chiếc xe màu đen ở xa xa. Dụ Hoàng Băng ngóng theo bóng dáng của bọn họ dần xa mới thu lại tầm mắt, quay lại tiếp tục theo dõi màn hình nhỏ đặt trước đạo diễn, không để ý có người đang đi tới chỗ cô. Hai, đã lâu không gặp. Vai của Dụ Hoàng Băng bị người nào đó đụng nhẹ theo tiếng chào hỏi thân mật nhiệt tình. Cô xoay người nhìn thử, không nghĩ tới lại là Fanny. Hai, Fanny. Tuy rằng kinh ngạc và ngoài ý muốn, nhưng khi Fanny chủ động tới chào hỏi với mình, Dụ Hoàng Băng vẫn lịch sự, nhếch miệng mỉm cười đáp lại. Đây là lần đầu cô tới tham quan kịch trường sao? Fanny suy đoán từ vẻ mặt tò mò của cô, cho là cô chưa từng nhìn qua. À đúng rồi, là lần đầu. Chỉ nhớ gợi lại cho cô hình ảnh Mạnh Tấn Bang giận dữ đuổi Fanny về, giờ gặp lại cô ấy có phần ngượng ngùng xấu hổ. Vậy tôi dẫn cô đi nhìn xung quanh một lượt nhé. Fanny nhiệt tình, đề nghị, dường như cư xử với cô như chị em tốt lâu ngày. Như vậy có phiền cô không? Dụ Hàn Bang do dự, nghĩ thầm Fanny rộng lượng như vậy. Có lẽ cô cũng không nên đối với quan hệ đã qua của bọn họ mà sao đo tính đoán nữa. Fanny buông lỏng tay hỏi lại. Có gì không được sao? Cô không cần chụp hình ư? Chần chờ hỏi lại, Dụ Hoàng Băng lo lắng ảnh hưởng đến công việc của người ta. Cô không cần lo lắng, tới phiền tôi thì ắt có người sẽ gọi. Fanny khẽ cười hiền lành, nắm lấy tay của cô, dáng vẻ vô cùng thân mật. Dụ Hoàng Băng tuy rằng không quen tiếp xúc thân mật với người lạ như vậy, nhưng cũng ngại ngùng phản đối, đành bị động để cô ta kéo đi. Người không biết nhìn vào còn tưởng hai người hẳn phải là chị em tốt. Trong suốt thời gian sau đó, Dụ Hoàng Băng dưới sự giới thiệu của Fanny lần lượt quen biết nhiều người, xin được chữ ký cho em gái. Mọi người bởi vì thấy cô đi cùng với Mạnh Tấn Bang nên đều vui vẻ, thân thiện với cô. Cho đến khi mấy màn đầu tiên đã hoàn tất, diễn viên thay ra nghỉ ngơi, tới lượt Fanny phải lên sàn, Dụ Hoàng Băng mới trở lại phía sau đạo diễn để quan sát tiếp. Mạnh Tấn Bang sau khi bàn xong công việc, tươi cười trở lại bên cạnh bạn gái, dịu dàng ôm chặt lấy thắt lưng của cô. Bàn xong rồi sao? Cô dịu dàng cười, nghiêng đầu nhìn anh. Ừ, sau khi trở về, sẽ bắt tay vào viết kịch bản mới. Anh liếc mắt đắc ý, ẩn dụ là anh mới tiếp nhận được một công việc mới. Đúng là lợi hại nha, nhanh như vậy đã có vụ làm ăn mới đến cửa rồi. Cô vui vẻ tán thưởng anh. Khi biết anh là biên kịch thì đã cho rằng anh rất tài hoa. Hôm nay đến đây thấy mọi người quay chụp tác phẩm của anh, cảm nhận được bọn họ lễ độ kính trọng anh, cô cảm nhận thức rõ người đàn ông mình yêu xuất sắc đến cỡ nào.